Dược thần, chương 1574, Linh Hoang Các, góc truyện audio.com. Hiện tại nghe Kiệt Sâm nói cần thượng phẩm thần dược làm nội tâm nhóm người Long Lâm cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, cho dù đem cả thiên hạ thương hội bán đi cũng không cách nào mua được đến. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của bọn họ, Kiệt Sâm nhíu mày hỏi. Vậy không biết Long Lâm hội trưởng có biết được ở đâu có thượng phẩm thần dược tồn tại hay không? Hoặc là có thế lực nào có được thượng phẩm thần dược? Ở đâu có thượng phẩm linh dược tồn tại sao? Long Lâm thì thào lẩm bẩm, âm thầm trầm tư, sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu nói. Thiên hạ thương hội chúng ta ở tại Đại Hoang Thành đã có hơn vạn năm lịch sử, nhưng còn chưa từng nghe qua gần đây có thượng phẩm thần dược tồn tại, về phần những thế lực khác nếu như nói có được thượng phẩm thần dược chỉ sợ tại man hoang cổ địa cũng chỉ có trưởng khống giả địa vực này, phủ chủ man thần đại nhân mới có được nhưng thân phận man thần đại nhân cao quý, một thiên hạ thương hội nho nhỏ không có khả năng có cơ hội được nhìn thấy. Trưởng khống giả man thần của man hoang cổ địa, gương mặt Kiệt Sâm không chút biểu tình nhưng trong lại âm thầm trầm xuống. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra bộ dáng của nhóm người Long Lâm không giống như đang giả vờ, nhưng thông qua sự tìm hiểu của hắn trước khi đi tới thiên thần giới, cùng những ngày này thăm dò, hắn đã hiểu được man hoang cổ địa là lãnh địa của một trong 8 đại thần vương thiên thần giới Hắc Ám Thần Vương. Hắc Ám Thần Vương là một trong 3 đại thần vương năm xưa đã tham dự đánh chết tổ tiên Tư Đặc Ân, mà trưởng khống giả man hoang cổ địa man thần năm xưa từng lợi dụng thủ đoạn hèn hạ đánh chết điện chủ Kim Thông Điện Nhật Diệu Thiên Thần Đỉnh Phong Thí Thần Nạp Địch Mỗ. Cũng giống như 5 đại thần tướng của Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân, dưới trướng Hắc Ám Thần Vương cũng có tứ đại thiên thần, theo thứ tự là Man Thần, Ma Thần, Ám Long Thần cùng Tà Thần, tứ đại thiên thần mỗi người đều có cảnh giới Nhật Diệu Thiên Thần đỉnh phong, có thể nói là tồn tại vô địch trong hàng ngũ thiên thần, với thực lực hiện tại của Kiệt Sâm tuy có thể đánh chết Nguyệt Huy Thiên Thần nhưng đối mặt Nhật Diệu Thiên Thần lại nguy hiểm trùng điệp, lại càng không cần nói tới kẻ vô địch trong hàng ngũ Nhật Diệu Thiên Thần Man Thần. Cho dù Kiệt Sâm biết rõ năm xưa Đông Cực Thần Vương Tư Đặc Ân từng đi khắp thiên thần giới mới siêu tập được trên 100 loại thượng phẩm thần dược giúp Lam Nguyệt Cổ Sâm biến hóa, nhưng thật sự không ngờ muốn lấy một gốc thượng phẩm thần dược lại khó khăn tới mức độ như vậy. Vậy phải làm sao đây? Chân mày Kiệt Sâm cau chặt lại. Man thần sao? Một đạo tinh mang hiện lên tận sâu trong đáy mắt Kiệt Sâm, nếu như thật sự không có cách nào, chính hắn đành phải đến man hoang phủ man hoang cổ địa nghĩ cách lấy cho được thượng phẩm thần dược. Vừa nghĩ tới đây, một cỗ uy áp từ trong cơ thể Kiệt Sâm mạnh mẽ phóng thích, uy áp thật lớn lập tức bao phủ toàn bộ gian phòng. Nhóm người Long Lâm phảng phất như bị người trùng trùng điệp điệp nện cho một kích, vội vàng bật lui ra sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, mà Long Ngâm Nguyệt mới tấn thăng trung vị linh thần đỉnh phong càng không chịu nổi, thiếu chút nữa quỳ sụp xuống. Uy áp thật đáng sợ, Kiệt Sâm này rốt cục có địa vị gì? Trong lòng nhóm người Long Lâm thầm giật mình, trái tim vẫn còn nhảy bang bang không ngừng. Phụ thân, trong Đại Hoang Thành không phải có một nơi. Góc truyện audio.com, chuyên bán ra kỳ chân dị bảo, linh dược bảo vật Linh Hoang Các sao? Nói không chừng nơi ấy có được tin tức của thượng phẩm thần dược cũng không nhất định. Thanh âm Long Ngâm Nguyệt đột nhiên vang lên trong phòng. Linh Hoang Các, đó là địa phương gì vậy? Ánh mắt Kiệt Sâm nhìn về phía mọi người. Long Lâm hít sâu một hơi, nói, khách quý, Linh Hoang Các đích thật là nơi mua bán dược liệu lớn nhất Đại Hoang Thành chúng ta, nhưng khả năng có được thượng phẩm thần dược cũng không lớn, nhưng dù sao đối phương đã kinh doanh linh dược, nói không chừng sẽ có tin tức về thượng phẩm thần dược. Hơn nữa xin quý khách yên tâm, lát nữa ta sẽ phát động mạng lưới tình báo của thiên hạ thương hội siêu tập toàn bộ tin tức về những địa phương có thể sẽ có thượng phẩm thần dược, chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực tìm kiếm thượng phẩm thần dược cho ngài. Vẻ mặt Long Lâm nghiêm túc thật kiên định nói, từ một ít khí cơ ngẫu nhiên tán phát trên người Kiệt Sâm làm bọn họ hiểu được Kiệt Sâm đáng sợ vượt xa dự liệu của bọn họ, căn bản không khả năng so sánh. Đã như vậy thì ta đến Linh Hoang Các xem một chút thế nào? Kiệt Sâm lãnh đạm nói, tiền bối, vậy để cho ta dẫn đường cho ngài. Long Ngâm Nguyệt lập tức lên tiếng, Kiệt Sâm gật gật đầu, đi theo Long Ngâm Nguyệt ra khỏi thiên hạ thương hội. Mau nhanh tìm kiếm hết thảy tin tức về thượng phẩm thần dược cho ta. Kiệt Sâm cùng Long Ngâm Nguyệt vừa rời khỏi thiên hạ thương hội, Long Lâm lập tức nghiêm khắc ra lệnh cho 6 gã trưởng lão đứng phía sau lưng. Đột nhiên ánh mắt của hắn nhìn theo phương hướng Kiệt Sâm rời khỏi. Tinh Diệu Thiên Thần, Kiệt Sâm kia tuyệt đối là Tinh Diệu Thiên Thần, hiện tại Đại Hoang Thành nguy cơ trùng trùng, bởi vì nguyên nhân kiếm trùng của kiếm thần xuất thế, toàn bộ các thế lực lớn trên man hoang cổ địa đều tụ tập về đây, thiên hạ thương hội thật bất hạnh bị cuốn vào bên trong, nếu không cẩn thận chúng ta khả năng sẽ bị tiêu diệt, sớm biết như vậy lúc trước ta không nên ưng thuận cầm miếng lệnh bài kia, làm cho hiện tại dẫn lửa thiêu thân, nhưng nếu như có thể cùng vị tiền bối này giao hảo, có lẽ còn tìm được một tia sinh cơ. Ánh mắt Long Lâm lập lòe, trong nội tâm âm thầm quyết định. Bên trong Đại Hoang Thành, Kiệt Sâm cùng Long Ngâm Nguyệt đang đi trên đường lớn. Tiền bối, nơi này là đầu phố phồn hoa nhất trong Đại Hoang Thành, toàn bộ các thế lực lớn đều có phân bộ ở nơi này, hơn nữa đại đa số cửa hàng cường đại cũng đều đặt tại nơi này, mà ngay cả thành chủ phủ cũng ở lối rẽ phía trước trên đường đi. Thái độ của Long Ngâm Nguyệt đối với Kiệt Sâm cực kỳ nhiệt tình, không ngừng giảng giải hết thảy hoàn cảnh chung quanh, mà Kiệt Sâm chỉ mỉm cười lắng nghe, vẻ mặt vẫn luôn giữ nguyên thái độ bình tĩnh thản nhiên. Xa xa một tòa kiến trúc to lớn ánh vào tầm mắt Kiệt Sâm, đồng thời trong không khí tựa hồ tản ra dược khí, lan tỏa vào trong mũi Kiệt Sâm. Tiền bối, nơi này chính là Linh Hoang Các, là địa phương mua bán linh dược lớn nhất Đại Hoang Thành. Trong Linh Hoang Các có 10 thượng vị linh thần tọa chấn, trong thật nhiều thế lực tại Đại Hoang Thành cũng bài danh phía trước, trên cả thiên hạ thương hội chúng ta, việc mua bán của bọn họ làm được rất rộng, có liên hệ với tất cả các thế lực lớn. Hơn nữa ta nghe nói Linh Hoang Các Đại Hoang Thành chỉ là một phân bộ, tổng bộ chính thức của Linh Hoang Các nằm tại Man Hoang Phủ của Man Hoang cổ địa thế lực Thông Thiên. Long Ngâm Nguyệt giới thiệu cho gocchuyenaudio.com. Kiệt Sâm ngẩng đầu, liền phát hiện Linh Hoang Các vô cùng to lớn, chỉ xem từ khí thế kiến trúc còn khí phái hơn thiên hạ thương hội rất nhiều, hơn nữa ba chữ Linh Hoang Các lại dùng vạn linh chi thạch trong truyền thuyết tạo thành, khí thế bàng bạc khắc sâu trong lòng người. Cách chương